là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, lên sát thí biến. Phần 2, Hoàng Mù Lòa nghe vậy, nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nhếch miệng cười hắc hắc, lộ ra một ngụm vàng óng ánh răng. Nhìn thấy Hoàng Mù Lòa nụ cười quỷ dị, Lý Dạ Huyền mí mắt đều đi theo nhảy lên, đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định phải ít cùng cái này Hoàng Mù Lòa tiếp xúc. Quan tài bên trên phức tạp huyền ảo phù văn, ta cũng không nhận ra, thật sự là tối nghĩa khó hiểu, nhưng là điêu khắc ở phía trên đồ văn, cái gì chim thú cá trùng, cái gì nhật nguyệt phong vân. Cái gì núi sông dòng sông, đơn giản là thế giới. Sau đó kết hợp 33 rễ chấn đinh, có thể suy đoán ra, chiếc quan tài đá này có phải là vì chế tạo ra thạch quan nội bộ tự thành một giới hiệu quả. Về phần tại sao muốn tự thành một giới đâu, Hoàng Mù Lòa nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút, quét mắt một vòng nghe đến mê mẩn đám người. Không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, đề cao âm lượng nói ra, tự thành một giới mục đích, đoán chừng là người chết muốn trốn ở quan tài bên trong. Man thiên quá hải, tu thành thi tiên, man thiên quá hải, tu thành thi tiên, cuối cùng 8 chữ, Hoàng Mù Lòa hét lên, cả kinh Lý Dạ Huyền bọn hắn phía sau lông tơ chảy vuốt, vừa sợ vừa nghi. Tức giận chừng 15 Hoàng Mù Lòa một chút, cái gọi là chấn trời, kỳ thật chính là lấn trời, lấy quan tài cá trùng chim thú, nhật nguyệt sông núi thế giới đồ, tăng thêm 33 rễ chấn đinh, tự thành một giới, chấn áp chư thiên, chấn trời tự nhiên cũng là lấn trời, trốn ở quan tài bên trong, đại khái có thể man thiên quá hải, lừa qua thượng thiên a. Hoàng Mù Lòa lầm bầm nói, chấn trời, lấn trời, bao quát thấy qua việc đời Mạch Tuyết Tình, Alexander, Lilith, Anna đám người, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, chấn kinh liên tục, nói nơi này, ở đây Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, cũng đều là người thông minh, đáy lòng đã có một ít phỏng đoán, đám người ngầm hiểu. Có thần sắc ảm đạm, có sắc mặt tái nhợt, có thân thể lay động, có tâm cho ý lạnh, nhưng là bọn hắn toàn bộ lựa chọn trầm mặc, ăn ý cũng không nói đến trong lòng bọn họ suy đoán. Chấn trời, lấn trời, tại sao muốn lấn trời? Tại sao muốn trốn ở quan tài bên trong? Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Dạ Huyền thân hình lay động, sắc mặt tái nhợt. Thông minh như hắn, tự nhiên có suy đoán, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Dạ Huyền, Mộc Linh Sương đưa tay nâng Lý Dạ Huyền cánh tay, nhẹ giọng an ủi. Không, không nhất định, Lý Dạ Huyền lắc đầu, đáy lòng còn có ánh lửa. Chưa từng tin tưởng Hoàng Mù Lòa nói hết thảy, cho dù là lấn trời, cũng chưa hẳn là tránh né cái gì. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng rực. Lóe ra kinh người quang mang, còn xin Hoàng Mù Lòa mở quan tài đi. Lý Dạ Huyền nhìn xem Hoàng Mù Lòa nói, không thể lái quan tài. Hoàng Mù Lòa lắc đầu, vì cái gì? Lý Dạ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm, chẳng lẽ là Hoàng Mù Lòa ngươi không có bản lãnh mở ra cái này miệng 33 trọng chấn thiên quan? Mù Lòa ta có thể nhận ra 33 trọng chấn thiên quan. Tự nhiên có biện pháp xốc lên chiếc quan tài này nắp quan tài. Chỉ cần lấy thuật pháp, tính toán ra 33 rễ ngầm đinh, chấn đinh, chỗ, sau đó đem 33 rễ ngầm đinh cạy mở. Tự nhiên có thể mở ra quan tài cái nắp. Hoàng Mù Lòa không vội không chậm, khí định thần nhàn, gật gù đắc ý nói. Nói đạo lý rõ ràng, cái kia vì sao không ra đâu? Lý Dạ Huyền đáy lòng có cỗ chấp niệm, không nguyện ý tin tưởng chấn trời cùng lấn trời tàn khốc chân tướng. Một khi cưỡng ép mở quan tài, 33 trọng trấn thiên quan hiệu quả liền sẽ mất đi. Quan tài bên trong người, hoặc là thi thể, nếu là đang núp ở tự thành một giới quan tài bên trong tu luyện. Bởi vì cưỡng ép mở quan tài, xấu hắn tu hành, nhất định lên sát thi biến. Đến lúc đó, đối phương nếu như là năm xưa già thi, lại là tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong tu luyện. Cảnh giới khẳng định cao thâm đáng sợ, chúng ta đám người chỉ sợ đều khó mà chống cự. Hoàng mù lòa lắc đầu cự tuyệt, nói cái gì cũng không nguyện ý mở ra 33 trọng trấn thiên quan. Ngươi, nói bậy nói bạ, quan tài bên trong nơi nào đến năm xưa già thi. Lại nói có mạch công chúa, thôi các chủ, còn có ma nhãn cơ các loại đại lão tại, ngươi sợ cái gì? Lý Dạ Huyền giận từ đáy lòng dâng lên, giận dữ quát, cái này, Hoàng mù lòa lộ ra thần sắc khó khăn. Tốt, Dạ Huyền, cứ như vậy đi. Hoàng mù lòa nói đến kỳ thật không phải không có lý. Dù sao chúng ta cũng không biết 33 trọng trấn thiên quan bên trong có cái gì. Không sai, nếu như là Diệp Phàm đem cái gì đại ma cự yêu phong ấn tại 33 trọng trấn thiên quan bên trong, chúng ta tùy tiện mở quan tài, sẽ chỉ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Cái này quan tài, không ra so mở muốn tốt. Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna, còn có cao ngất đám người, nhao nhao nói, Lý Dạ Huyền tự nhiên nghe ra được bọn hắn bên ngoài âm. Trầm mặc một chút, đành phải gật gật đầu, nói, là ta lấy tướng, chấp niệm quá sâu. Mộc Linh Sương nắm chặt Lý Dạ Huyền bàn tay, hy vọng có thể cho thêm Lý Dạ Huyền một điểm lực lượng. Đột nhiên, 33 trọng trấn thiên quan ầm ầm rung động, hưu bay lên, xông về chiếc tử thần du thuyền tầng cao nhất phòng ốc. Đám người muốn ngăn cản đều ngăn không được. Nguyên lai, cấp S phòng, đã tại rất nhiều tử thần người hầu hợp lực dưới, đem nó xây xong, cho nên 33 trọng trấn thiên quan tự động lại bay trở về. Lý Dạ Huyền, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới kết quả sau cùng, vẫn là không có mở ra thạch quan, chứng kiến Diệp Phàm sinh tử, ngược lại thạch quan tự hành bay trở về. Tốt, thạch quan sự tình liền có một kết thúc đi. Mạch Tuyết Tình xoay chuyển ánh mắt, sau đó từ tốn nói, chư vị các ngươi đối người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền. Đồng thời còn có Cronos cùng Uranus trong miệng thần cách. Có ý kiến gì không sao? Người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du lịch 340 vòng. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn có thể tìm đến tử thần hào du thuyền, chỉ sợ là bởi vì chúng ta người bên trong ra nội ứng. Alexander ánh mắt như kiếm, nghiêm nghị nói. Alexander nói không sai. Ta cũng cảm thấy trên thuyền có nội ứng, muốn thừa cơ phá hủy chiếc tử thần du thuyền. Cao ngất nhẹ gật đầu. Nội ứng, Bách Nhật câu lạc bộ trong lòng mọi người siết chặt, nhìn nhau một chút, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Ngươi cảm thấy nội ứng là ai đâu? Công chính kỵ sĩ bàn tròn cười hỏi. Bởi vì bát đại kỵ sĩ bàn tròn cũng là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng tại Bách Nhật câu lạc bộ. Là tử thần hào du thuyền bên trên khổng lồ nhất, cũng là cường đại nhất tổ chức, chỉ là quá lỏng lẻo, không có cái gì lực ước thúc, kỳ thật thì tương đương với một cường giả ở giữa liên minh mà thôi. Bất quá đoàn kỵ sĩ bàn tròn đại điện, cũng tại người khổng lồ Titan trong tập kích hủy đi, bọn hắn lấy chỉnh đốn làm lý do, bát đại kỵ sĩ bàn tròn cũng chỉ là tới làm đại biểu công chính kỵ sĩ bàn tròn cùng vinh quang kỵ sĩ bàn tròn. Nguyên lai là công chính kỵ sĩ bàn tròn. Cao ngất cười nhạt một tiếng, ánh mắt nheo lại, mặt ngoài hòa hòa khi khi nói ra, ta coi là nội ứng chính là các người kỵ sĩ bàn tròn, có đúng không? Thôi lớn các chủ cớ gì nói ra lời ấy,